Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, bồi dưỡng thiên nhãn đại boss. Ba canh cầu toàn đặt trước. Nơi này liền để ta để giải thích một cái đi. Bỗng nhiên, một tên CP không đứng lên. Đồng thời, cầm trong tay một phần cơ mật văn bản tài liệu. Đây là liên quan tới Bát Hâu Miu Kuma cải tạo kế hoạch. Để tỏ lòng đối với thế giới chính phủ độ trung thành, hắn chủ động tiến hành cải tạo. Cải tạo kế hoạch. Nghe vậy, Sengoku bọn người là sững sờ. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sengoku tiếp nhận văn bản tài liệu. Trên văn kiện, in Thiên Long Nhân Vân trang trí. Cái này không cách nào làm bộ. Bát Hâu Miu Kuma cải tạo kế hoạch. Đây là Vegapunk khoa học thí nghiệm. Lấy Bartholomew Kuma thân thể làm cơ sở. Tiến hành khoa học cải tạo. Mà xem như cải tạo điều kiện. Hắn chỉ nghe mệnh tại thế giới chính phủ. Hải quân bản bộ không từng chiếm được hỏi hắn hết thảy. Thấy vậy, Sengoku hít sâu một hơi. Đây là ngũ lão tinh ý tứ. CP không nhẹ gật đầu. Kế hoạch này là lúc nào bắt đầu? Bartholomew Kuma lúc nào đưa ra? Tại đấu giá hội trước đó hay là tại đằng sau? Đấu giá hội trước đó. Nghe vậy, Sengoku chau mày. Tại đấu giá hội trước đó. Khó trách lúc trước trên quần đảo Sabaody Kuma hành vi quỷ dị như vậy. Hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là quân cách mạng người? Thế nhưng là, quân cách mạng người vì gì sẽ đồng ý bị Vegapunk tiến hành cải tạo? Văn bản tài liệu phía sau viết. Khi cải tạo toàn bộ sau khi hoàn thành, Bát Hâu Miu Kuma sẽ hoàn toàn mất đi ý chí của mình, mà trở thành một bộ cỗ máy giết người. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, Sengoku cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu là thế giới chính phủ ý tứ, chúng ta hải quân bản bộ sẽ không còn hỏi đến. Có quan hệ với lần này khoa học thí nghiệm, ta còn cần hai người gia nhập. Vegapunk đưa ra điều kiện. Đầu tiên là đại tướng Kizaru. Năng lực của hắn có thể tiến hành trang bị hóa. Thí nghiệm hoàn thành, chúng ta hải quân chiến lực sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Nha, cần lão phu năng lực a. Kizaru trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Nếu Vegapunk đều lên tiếng mà nói, vậy lão phu cũng chỉ có đi ngươi chạy đi đâu một chuyến a. Một người khác là ai đâu? Sengoku hỏi. Ta nghe Zephyr nói qua, lần này tân sinh bên trong, có một cái đặc chiêu sinh. Nghe vậy, Sengoku sững sờ, lập tức vang lên, cái này đặc chiêu, hay là Gap đề cử? Người nói là Niruha tiểu tử. Gap mặt lộ kinh ngạc, Vegapunk nhẹ gật đầu, theo Zephyr nói, cái này đặc chiêu là kẻ hủy diệt bẩm sinh, là cùng đương nhiệm tứ hoàng, Big Mom có được đồng dạng vương giả tư chất người. Cái gì? Kẻ hủy diệt. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều là con ngươi co rụt lại. Làm sao? Zephyr không cùng các ngươi nói à? Vegapunk ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kẻ hủy diệt bẩm sinh. Điều này có ý vị gì bọn hắn thế nhưng là biết. Big Mom chính là kẻ hủy diệt bẩm sinh. 5 tuổi thời điểm chính là hủy diệt cự nhân thôn. Có được khó có thể tin lực phá hoại. Vừa ra biển trở thành hải tặc, biến thành trở thành tiền truy nã 500 triệu đại hải tặc. Tại thiên nhãn xuất hiện trước đó, nàng chính là một thời đại truyền kỳ. Cho nên, ta cần trợ giúp của hắn. Nói không chừng, có thể phá giải Big Mom cường đại bí mật. Không được, Gap lập tức chính là cự tuyệt. Sắc mặt lạnh lùng, Niruha sẽ bị xem như ngày sau chúng ta hải quân vương bài đến bồi dưỡng. Làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở loại này nghiên cứu lên? Big Mom cùng Niruha đều là kẻ hủy diệt bẩm sinh. Nhưng là, Big Mom nhưng chưa bao giờ có huấn luyện qua. Có thể đến trình độ như vậy, đều dựa vào thực chiến cùng thiên phú. Mà đồng dạng thân là kẻ hủy diệt bẩm sinh. Nếu như đem Niruha hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau thành tựu tất nhiên viễn siêu Big Mom. Nói không chừng có thể đối kháng thiên nhãn. Nếu như ý nghĩ này bị Niruha biết đoán chừng hắn ngủ thiếp đi đều sẽ cười tỉnh. Sẽ không lãng phí thời gian của hắn. huấn luyện của hắn như thường lệ tiến hành. Chỉ là thỉnh thoảng nhín chút thời gian đến chỗ của ta một chuyến là được. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có thể thực hiện. Sengoku nhẹ gật đầu, có thể giải mã Big Mom thể chất bí mật. Cái này cố nhiên là tốt, nhưng là quyết không thể quấy nhiễu Niruha tiến bộ. Lần này hội nghị còn có một điểm cuối cùng muốn nói. Đó chính là tân binh bồi dưỡng kế hoạch. Sengoku lấy ra một phần văn bản tài liệu. Sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Thiên nhãn cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cần tiến hành tân binh bồi dưỡng kế hoạch. Trong đó trọng điểm chính là Niruha. Sàng chọn ra một nhóm có tiềm lực, có thực lực tân binh. Tiến hành khảo thí huấn luyện. Đặc biệt là Niruha, ta hy vọng đem hắn trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành siêu việt đại tướng cấp chiến lực. Nghe vậy, Akainu bọn người sững sờ. Đại tướng cấp chiến lực, cũng không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được đi ra. Lại càng không cần phải nói siêu việt đại tướng cấp. Gap, sàng chọn tân binh kế hoạch liền giao cái ngươi. Vegapunk, cường hóa huyết thanh mặt kia sự tình. Ngươi tiếp tục phụ trách. Lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Rất nhanh, đám người tán đi. Mà tại mặt khác, Niruha bản thể, thân là thiếu tướng hắn ngay tại hải quân bản bộ bờ biển thưởng thức phong cảnh. Ngay lúc này, Gap lặng yên tới gần, nhìn xem Niruha, cười ha ha, hướng phía đầu của hắn đánh xuống dưới. Ha ha, Niruha tiểu tử, nhưng mà, Gap nắm đấm thất bại. Người đâu? Gap sững sờ, nghiêng đi đầu, phát hiện Niruha đã ngồi ở mặt khác, vẫn như cũ thưởng thức phong cảnh. Vô cùng hài lòng, hảo tiểu tử, thật nhanh lực phản ứng cùng tốc độ. Gap trung tướng, có chuyện gì a? Niruha đeo kính đen, phơi nắng, thưởng thức phong cảnh, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Hắc hắc, nơi này có một phần văn bản tài liệu. Người nhìn một chút đi, hữu cơ mật nhiệm vụ nha. Nói, Gap đưa cho Niruha một phần văn bản tài liệu. Niruha chậm ung dung đem hắn mở ra. Trên đó viết tân binh bồi dưỡng bản kế hoạch. Từng cái sau khi xem, Niruha sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Chàng diện một lần phi thường xấu hổ, Gap trung tướng. Người xác định, đó là đương nhiên. Làm sao, có cái gì không tiện sự tình? Niruha lắc đầu, thế thì không có. Bất quá, sự tình vô cùng quỷ dị. Hải quân khẩu xuất cuồng ngôn bồi dưỡng thiên nhãn đại boss. Sau đó khẩu xuất cuồng ngôn lại đi đối phó thiên nhãn. Cái này mẹ nó không phải khôi hài a. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.